Đế Bá, chương 1208, Tiết Gia, Khóc Chuyện audio.com. Sau khi đi qua vô số chinh chiến, thiên hỏa nữ thần cũng mệt mỏi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ làm âm nha cho phép nàng rời khỏi, không còn vì hắn hiệu chung. Sau khi thiên hỏa nữ thần rời khỏi, đạt được Lý Thất Dạ làm âm nha ban thưởng phong phú. Cuối cùng, nàng định cư tại Thạch Dược Giới. Lấy chồng sinh con, truyền thừa tân hỏa, thành lập Thiết Gia uy hiếp thiên hạ. Đáng tiếc, trăm ngàn vạn năm đi qua, cái tên thiên hỏa nữ thần này, đã để người quên lãng. Thiết Gia huy hoàng cũng theo đó tan thành mây khói. Lão ba ba trợ Lý Thất Dạ ở trong một mảnh phế tích tiếp tục tiến lên. Khi đi tới vùng đất trung ương của mảnh phế tích này, chỉ thấy có mấy tòa phủ đệ vẫn đứng sừng sững ở chỗ đó. Hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa, vài tòa phủ đệ này rất to lớn bá khí. Chỉ bất quá, cái phủ đệ to lớn bá khí này đã cũ kỹ. Đã không còn huy hoàng năm đó nữa. Chỉ có thể từ hình dáng của vài tòa phủ đệ này ẩn ẩn nhìn thấy huy hoàng phồn hoa năm đó mà thôi. Ở trước vài tòa phủ đệ kia, có một khối bia đá đặc biệt làm người khác chú ý. Tấm bia đá này không biết là lấy đá gì đúc thành. Cao lớn nặng nề, ở trên một tấm bia đá to lớn như vậy, chỉ có một chữ, thiết, chỉ một chữ, thiết, như vậy, cũng đã chứng kiến Thiết Gia năm đó huy hoàng. Chỉ một chữ thiết như vậy, ở năm đó, không biết để bao nhiêu người nhượng bộ lui binh. Một chữ, thiết, này cũng không biết là xuất từ tay người nào. Một chữ, thiết, như thế, chính là rồng bay phượng múa. Bá khí mười phần, tựa như là bệ nghệ cửu giới. Khinh thường vạn vực, xa xa nhìn thấy bia đá này, xa xa nhìn thấy một chữ, thiết, như thế, coi như Lý Thất Dạ đã thường thấy qua hưng suy, trong lòng cũng không khỏi dâng lên rất nhiều tâm tình không nói ra được. Năm đó, hắn ban cho nàng tấm bia đá này, ngoại trừ có nguyên nhân khác ra, đồng thời cũng là vì Thiết Gia trấn thủ. Một chữ, thiết, như thế, xuất từ tay hắn, từng để cho bao nhiêu người đến phục bái. Trăm ngàn vạn năm đi qua, tấm bia đá này vẫn còn. Chữ, thiết, vẫn còn, nhưng mà, Thiết Gia đã xuống dốc. Phanh, một tiếng, ngay thời điểm Lý Thất Dạ xa xa nhìn tấm bia đá này mà cảm khái. Đột nhiên, một cây trường thương ném đến, mạnh mẽ đanh thép. Thanh trường thương này đính ở trên mặt đất phía trước Lý Thất Dạ không xa. Lan, Thiết Gia không chào đón các ngươi. Lúc này, một cái thanh âm lạnh lùng vang lên. Lạnh lùng hung mãnh, lúc này, ở trước phủ đệ đứng một nữ tử. Nữ tử này một thân trang phục võ giả. Một thân y phục sát người. Đặc biệt nổi bật ra dáng người dụ hoặc của nàng. Nữ tử này thần thái lạnh lùng. Tú mục tràn đầy sát ý. Thần thái có khí tức quả quyết sát phạt, cả người thoạt nhìn giống như là một tên nữ tướng dũng mãnh thiện chiến. Sau lưng nữ tử này lưng cõng từng thanh thiết thương. Mỗi một chiếc thiết thương đều lóe ra hàn quang, mặc dù nữ tử này khí thế hung mãnh, huyết khí cũng tràn đầy. Bất quá, nàng là một phàm nhân, tối đa chỉ là cao thủ tu luyện võ kỹ, cũng không phải là tu sĩ. Lý Thất Dạ nhìn lấy nữ tử này. Nhàn nhạt nói ra, cô nương, ta tới nơi này, cũng không có ác ý gì, mặc kệ có ác ý hay không, cút cho ta, chấm, nữ tử này lạnh lùng nói ra, chó săn của Lân Hầu, không có một cái nào là đồ tốt, lập tức lăn, nếu không, ta liền không khách khí, Lý Thất Dạ lắc đầu, nói ra, cái này chỉ sợ là cô nương đã hiểu lầm. Cái gì Lân Hầu, ta không biết, ta chỉ là tới nơi này nhìn xem, coi như ngươi không phải chó săn của Lân Hầu, Thiết Gia ta cũng không chào đón ngươi. Lập tức cút, nữ tử lạnh như băng nói. Lý Thất Dạ nhìn phủ đệ sau lưng nữ tử, cả tòa phủ đệ không có những người khác, Thiết Gia cũng chỉ có nữ tử trước mắt này mà thôi. Lại nhìn nữ tử trước mắt này, mặc dù nàng huyết khí tràn đầy. Nhưng, cũng chỉ bất quá là một vũ phu mà thôi. Không có tu đạo, cô nương, khách khí với ta một chút. Đối với ngươi có chỗ tốt, Lý Thất Dạ khó được có hảo tâm tính. Bình thản nói ra, ít cùng ta hoa ngôn xảo ngữ. Ta không cần chỗ tốt gì. lập tức cút. Lúc này, nữ tử tay cầm một thanh thiết thương khác, lạnh lùng nói, bất cứ lúc nào cũng sẽ ném tới. Nữ tử trước mắt này chính là đương đại chủ nhân Thiết gia Thiết Lan. Nói lên Thiết Lan, toàn bộ bách tính Thiên Hỏa huyện đều sẽ giơ ngón tay cái lên tán thưởng nói. Chủ nhân không tầm thường, bậc quắc nước không thua đấng mày râu. Đối với bách tính Thiên Hỏa huyện mà nói, Thiết Lan là chủ nhân tốt nhất, bởi vì nàng một lòng say mê võ học, vì luyện võ, thậm chí là phân phát nô bộc trong nhà. Hơn nữa, nàng cũng miễn đi thuế phú của Thiên Hỏa huyện. Tại Thiên Hỏa huyện, vô số dân chúng ủng hộ nàng. Trên thực tế, Thiết Lan ở toàn bộ Ngưu Mục Quốc cũng có uy vọng rất cao. Chỉ ít ở giữa phàm thế là như thế. Nàng thuở nhỏ liền nhung thủ biên cương, đã từng bình định náo động, vì Ngưu Mục Quốc lập xuống công lao hiển hách, nàng đã từng được Ngưu Mục Quốc quốc quân phong làm đại tướng. Hỏa khí thật hung, Lý Thất Dạ còn chưa mở miệng. Vào lúc này, một tiếng cười to vang lên, vỗ tay cười nói, lúc này, một thanh niên đi đến, phía sau hắn đi theo 10 tùy tùng. Người thanh niên này huyết khí rất mạnh, vừa nhìn liền biết là một tên tu sĩ. Lân Hầu, nhìn thấy người thanh niên này, Thiết Lan lập tức biến sắc, lạnh lùng nói ra, ngươi cùng chó săn của ngươi lập tức lăn, nếu không, chớ trách ta không khách khí. Một kẻ phàm nhân, cũng dám ở trước mặt bản tọa hung hăng càn quấy. Người thanh niên này sắc mặt lạnh lẽo, lạnh lùng nói ra, nếu không phải bản tọa xem mặt mũi Ngưu Mục Quốc Hoàng chủ Tô Minh Trần, đã sớm diệt ngươi. Lúc này, người thanh niên này lạnh lùng nói ra, thức thời, đem mảnh đất Thiết gia này bán cho bản tọa, nếu không, đừng trách bản tọa không cho Ngưu Hoàng Tô Minh Trần thể diện. Cưỡng ép đoạt lại, Lan, đừng si tâm vọng tưởng. Thiết Lan lạnh quát lên, coi như ta chết, cũng sẽ không đem tổ địa Thiết gia bán. Giết chết ngươi, quá dễ dàng, Lân Hầu cười lạnh nói ra. Giết chết ngươi, tựa như giết chết một con kiến. Bản tọa cùng ngươi mua, cái kia bất quá là cho Ngưu Hoàng chút thể diện mà thôi. Nàng nói ngươi Lan, ngươi liền cút đi, đất đai Thiết gia không bán. Ở thời điểm này, Thiết Lan vẫn không nói gì. Lý Thất Dạ nhẹ nhàng khoát tay, tựa như đuổi ruồi. Lúc này, ánh mắt người thanh niên kia rơi vào trên người Lý Thất Dạ. Nhìn thấy Lý Thất Dạ bộ dáng phổ thông đại chúng, căn bản là không có đem hắn để ở trong mắt, càng không có đi xem lão ba ba dưới chân hắn. Nha, tới một hộ hoa sứ giả à, người thanh niên này nhìn lấy Lý Thất Dạ. Nở nụ cười, hắn cười tủm tỉm nói ra, nhìn bộ dáng của ngươi, hẳn cũng là một tên tu sĩ đi. Hộ hoa là một chuyện tốt, nhưng mà, hộ hoa, cũng phải nhìn đối tượng. Lý Thất Dạ lười biếng nhìn hắn một cái, nhàn nhạt nói ra, đối tượng, ta xưa nay không nhìn đối tượng. Cách chương.